Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1069, chương 1067. Vạch trần chân tướng. Ở người khổng lồ xanh cùng Captain America đại chiến, mà rất nhiều Hydra lãnh tụ từng người chạy trốn thời điểm, bên kia nữ võ thần Valkyrie cũng gặp đối thủ. Nguyên bản cho rằng địa cầu chỉ là một chuyến nhẹ nhàng lữ trình, nàng cũng không có đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Nàng từ lâu đài cổ lầu hai phiên đi vào, chuẩn bị từ phía sau chi viện người khổng lồ xanh. Trăm triệu không nghĩ tới, nàng bị có vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân danh hiệu Gamora chắn ở trong phòng, ở vũ trụ lăn lộn nhiều năm như vậy, nàng biết Gamora nữ nhân này. Nhưng nói thật, làm Asgard Valkyrie, nàng đối với cái gọi là vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân là khinh thường với cố, theo sau nàng liền vì chính mình coi khinh mà trả giá đại giới. Tay cầm song kiếm, chiêu số sắc bén Gamora giống như là một đài không có cảm tình giết chóc máy móc. Kiếm quang bay múa, chiêu chiêu không rời Valkyrie yếu hại, Captain America đối hảo huynh đệ Bucky không nhẫn xuống tay. Đối Gamora chính là không có nửa điểm chần chờ. Tẩy não máy móc toàn công suất mở ra. Một ngày tắm ba ngày thứ. Tẩy đến Gamora hiện tại liền chính mình là ai cũng không biết. Thời điểm chiến đấu nàng giống như là một cái máy móc. Chỉ công không tuân thủ. Đối với thứ hướng chính mình rất nhiều yếu hại công kích xem đều không xem. Liền lấy đánh chết địch nhân vì duy nhất việc quan trọng. Nàng mỗi nhất chiêu đều như là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận giống nhau, tuy là Valkyrie thực lực không tầm thường, nhưng chính là bởi vì chính mình thiếu cảnh giác, lại tao ngộ Gamora loại này không muốn sống đấu pháp, chính là bị đối phương ở xương sườn đâm ra một cái chói lọi miệng vết thương. Không tới sai một nước, thua cả bàn trình độ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể rất là chật vật mà chống đỡ đón đỡ. Tìm kiếm phản công thời cơ, ở nàng khổ chiến thời điểm. Người khổng lồ xanh bên kia trước một bước phá cục, máy móc lực lượng trên dưới hạn liền ở nơi đó. Không có khả năng nói ngươi phẫn nộ mà giống hai giọng nói liền bùng nổ tân lực lượng. Tân công năng ra tới. Kia không hiện thực, máy móc ưu điểm là vững vàng. Khuyết điểm cũng là vững vàng, người khổng lồ xanh từ đầu đến cuối liền hòa bình ổn vô duyên, hắn đã không có ngày xưa vô năng cuồng nộ táo bạo. Lúc này đem thân thể nội phẫn nộ cảm xúc đều tập trung ở một chút. Lúc sau kiềm chế, áp chế, cũng khống chế cổ lực lượng này. Captain America không có bất luận cái gì chiêu số hoặc là ứng đối thượng sai lầm. Nhưng hai người gian nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện vẫn là xuất hiện cực kỳ rõ ràng biến hóa. Người khổng lồ xanh càng đánh càng cường. A, tiểu nhân. Đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Người khổng lồ xanh vung lên cự kiếm. Lực lượng tác dụng ở hai tay thượng. Đổ ập xuống mà mãnh chém. Nhất lực hàng thập hội. Lực lượng bị nghiền áp sau. Captain America rất nhiều giảm bớt lực kỹ xảo liền không hảo xử. Hắn chỉ có thể dựa vào vibranium tấm chắn tới tận lực chu toàn. Người khổng lồ xanh nhất kiếm mau. Tựa nhất kiếm. Hắn mũi kiếm cũng là vũ trụ chung cực kỳ quý trọng kim loại sở chế tạo. Tài chất cũng không thứ với vibranium tấm chắn nhiều ít. Lúc này hơn nữa hắn cự lực. Nhất kiếm đi xuống. Tấm chắn thượng chính là một cái lỗ thủng. Lại cắt ngang nhất kiếm. Hình tròn tấm chắn đã bị chém rớt một cái biên. Tựa hồ chính là điện ảnh Thanos chém Captain America phiên bản. 4-5 chiêu một quá. Captain America trong tay tấm chắn liền thừa 1/3, tấm chắn rách nát. Cự lực liền có một bộ phận truyền lại tới rồi cánh tay hắn chỗ bọc giáp thượng, bọc giáp bất kham. Gánh nặng, lực phòng ngự đại biên độ giảm xuống. Liên quan Captain America cánh tay đều bị tạp chặt đứt, hắn ném xuống rách nát tấm chắn. Hổ giống một tiếng, hai chân liền đá người khổng lồ xanh bụng, xa vết hắn cũng là am hiểu. Lúc này cánh tay bị thương, lực lượng bị áp chế, chỉ có thể lợi dụng chân bộ lực lượng vãn hồi bại cục. Hai chân liên hoàn đá ra, còn là bị người khổng lồ xanh bắt lấy một cái sơ hở, đánh như vậy nửa ngày. Người khổng lồ xanh cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Hắn mặt sưng phù, vai trái còn có một chỗ cực không bình thường ứ thanh. Đó là bị Captain America liên tục mấy lần đập ở cùng địa phương tạo thành vết thương. Lấy hắn tự lành lực đều không thể nhanh chóng khôi phục, nhưng người khổng lồ xanh chính là người khổng lồ xanh. Ở bị Captain America đá rơi xuống hai viên răng cửa, cũng đem mũi cốt cũng đá oai nháy mắt. Hắn đột nhiên giò ra cánh tay, một thanh bắt lấy Captain America một cái chân trái. Ngươi cái này ti tiện tiểu nhân, ngươi cô phụ mọi người tín nhiệm. Quạt hương bồ đại bàn tay gắt gao bắt lấy Captain America chân, như là sử dụng cái gì đại hào bao cắt giống nhau. Đối với mặt đất qua lại mãnh tạp, tạp một chút mắng một câu tiểu nhân, bại hoại, kẻ lừa đảo. Ở tạp thứ 7 hạ thời điểm, Captain America bọc giáp liền nát một nửa. Đương tạp thứ 15 hạ thời điểm, cho dù ý chí cứng cỏi như sắt thép, hắn đại não cũng sắp đạt tới cực hạn. Hắn mau ngất đi rồi. Ở cuối cùng thời khắc, Captain America cắn răng ấn xuống bọc giáp nội một cái ấn phím. Một đoạn trước thiết trí tốt ngôn ngữ liền theo sóng điện gửi đi ra ngoài. Mấy ngày trước, hắn liền tìm tới rồi Maximoff tỷ đệ tung tích. Dựa theo hắn quan sát, đôi tỷ đệ này gia nhập Hydra tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không phải không thể bị chính mình lợi dụng. Hai người rất có tinh thần trọng nghĩa, xảo diệu lợi dụng nói, có thể cấp The Avenger tạo thành bị thương nặng. Đáng tiếc, người khổng lồ xanh đã đến quấy rầy kế hoạch của hắn. Ở Captain America hoàn toàn hôn mê trước, hắn chỉ hy vọng đôi tỷ đệ này có thể cho chính mình chế tạo một ít thoát vây cơ hội. Phốc một đạo, giống như trọng mặc giống nhau xương đen bao phủ ở muốn truy kích chúng Hydra người khổng lồ xanh. Cùng với toàn bộ lâu đài cổ, người khổng lồ xanh lần đầu tiên nhìn thấy loại này duỗi tay không thấy năm ngón tay xương đen. Hắn hoàn toàn mất đi phương hướng cảm, xách theo hôn mê bất tỉnh Captain America, như là ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn đâm. Nơi xa Zemo nam tước sai sử thủ hạ dùng linh hồn ví đại giới khởi động Captain America coi nếu chân bảo đắc hâu. Tại thủ hạ tử sĩ tắt thở thời điểm, rất nhiều Hydra lãnh tụ cũng sôi nổi nương tấm màn đen che lấp thoát đi này chỗ chiến trường. Chúng Hydra lãnh tụ đều có được cực kỳ phong phú chạy trốn kinh nghiệm, cho nhau gian cũng có được cũng đủ ăn ý, căn bản không thương lượng. Bọn họ liền bắt đầu từng người chạy trốn chi lữ, đến nỗi Captain America sinh tử, ai để ý a? Bọn họ lúc trước có thể vứt bỏ Red Skull, hiện tại tự nhiên cũng có thể vứt bỏ Captain America. Bọn họ nội tâm một mảnh bình tĩnh, một chút áp lực đều không có. Ai ngờ cứu, ai liền đi cứu. Bọn họ còn không có sống đủ đâu, có thể thống trị thế giới tự nhiên là hảo. Thống trị không được cũng không quan hệ. Đại gia vội vàng kiếm tiền đâu, Hydra lãnh tụ nhóm làm điều thu tán. Đường xương đen hoàn toàn biến mất thời điểm, hiện trường chỉ còn lại có vẫn như cụ bắt lấy Captain America cẳng chân người khổng lồ xanh. Valkyrie thực mau liền tìm tới rồi hắn. Gamora làm Hydra hình người binh khí cũng đi theo chạy. Hắc, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ra hỏa này? Hiện tại giết hắn, sau đó chúng ta trực tiếp hồi Saka đi. Valkyrie chỉ vào cả người nhiều chỗ gãy xương, cũng hôn mê bất tỉnh Captain America hỏi. Người khổng lồ xanh nghĩ nghĩ, nói, không, hắn còn không thể chết được. Ta muốn ở truyền thông thượng vạch trần hắn ngụy trang, làm mọi người xem đến hắn gương mặt thật. Valkyrie lấy ra một cái rất là tiểu xảo khoa học kỹ thuật trang bị. Một trận thao tác, ha, ngươi thanh danh thực tao a, mà gia hỏa này thanh danh có thể so ngươi khá hơn nhiều. Dân chúng sẽ không tin tưởng ngươi nói, ngươi làm sự không hề ý nghĩa. Người khổng lồ xanh, hừ một tiếng. Ta đây cũng muốn làm. Hết chương.